Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là dường như mọi khúc mắc, mọi ân oán tình thù giờ đây cũng đã được làm sáng tỏ rồi. Tuy nhiên có một sự việc mà anh Sa cảm thấy khá là bất ngờ, đó chính là thân phận của anh Sương. Thật sự không ngờ rằng thân phận cô ấy lại đặc biệt như vậy. Và đến đây thì thực sự là chúng ta cũng cảm thấy vui mừng thay cho cô ấy. Tuy nhiên vẫn còn một điều nữa mà anh Sa cảm thấy khá là tò mò, đó chính là câu chuyện giữa Ngọc Uyển cùng với cậu Tư Hoàng Minh. Sau khi trải qua một sự cố như vậy thì cái kết của sự việc này nó sẽ là như thế nào đây? Liệu rằng có khi nào Hoàng Minh phải chịu trách nhiệm với Ngọc Uyển hay không? Hay là sẽ có một cái kết khác? Và cũng chỉ còn một tập nữa thôi sẽ khép lại bộ truyện này. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là trong tập truyện cuối cùng đó thì sẽ còn những điều bất ngờ nào xảy đến hay không? Và cái kết cuối cùng cho câu chuyện này sẽ là gì đây? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.